Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1413, không ngừng lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nằm mơ, hai người Bách Dạ Nhất Kiếm và Đế Chủ Thanh Long đều không đỡ được một đường kiếm của sát thần Diệp Bắc Phong. Cũng quá khủng bố rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của sát thần Diệp Bắc Phong vào trong đầu. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, chỉ vào đám người kiếm chủ kinh thiên. Người tiếp theo, vãi mẹ kiếp, mày muốn lên trời hả? Có người không nhịn được hét lớn một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều dồn qua. Thanh niên này nhanh chóng ôm miệng. Lúc này, trong lòng mọi người cũng chỉ có một suy nghĩ. Mày muốn lên trời hả? Ba chữ ngắn ngủi khiến thời gian ở thương hội nhà họ Ngô như dừng lại. Chấm, giọng của Diệp Bắc Minh giống như lá bùa đòi mạng của tử thần. Người tiếp theo, trong lòng mọi người cùng nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Người nào ra tay tiếp theo, thì người đó chết chắc. Khuôn mặt của Bách Hiểu Sinh đỏ bừng, vừa ghi chép vừa lớn tiếng hô. Sát thần Diệp Bắc Phong một đấu một với 8 võ thần. Đã chém 2 người trong đó, 6 võ thần còn lại. Không ai dám đáp lời. Hỗn xược, bỗng nhiên, một ông lão luộm thuộm quát một tiếng. Bách Hiểu Sinh, cậu dám viết như vậy. Bá đao tôi giết cậu đầu tiên. Ông ta trực tiếp rút trường đao. Sắc mặt dữ tợn, viết cho tôi. Bá đao chém Diệp Bắc Phong. Từ nay thế giới không còn sát thần. Vừa dứt lời, bá đao vừa chém đao ra. Khí thế như cầu vồng. Điên cuồng giết về phía Diệp Bắc Minh. Nhóc con, Đế Chủ Thanh Long và Bách Dạ Nhất Kiếm đã đánh giá thấp mày. Bá đao tao thì không. Côn Luân Hư này, có bá đao tao tức là có ông trời. Cách chương.